Mà Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, mọi người liền phá lên cười, một thân một mình bò lên núi thì cực lắm. Một vị sư tỷ cười tủm tỉm nói: "Chúng ta sẽ đưa muội đi, không cần phải từng bước mà leo." Nhạc Quy chỉ chờ câu này, lập tức vui vẻ gật đầu đồng ý. 15 phút sau, nàng nhìn chằm chằm khách đờ, em ở quen thuộc trước mặt, đôi mắt vô hồn quay sang nhìn đám người còn lại. "Chẳng phải nói là lên núi sao? Tại sao lại quay về khách đờ, em mở rồi, chúng ta lên núi là để hiến vũ cho tôn thượng." Sư tỷ tốt bụng giải thích, "Muội phải học múa trước, học xong rồi mới được đưa lên hiến nghệ." "Nhạc Quy, chỉ là múa thôi mà." Một giọng nói từ bên trong vang lên, vẻ mặt đầy hàm ý. "Nhưng cũng không sao, muội là người của Hợp Hoan Tông, học một điệu vũ đối với muội chắc không khó. Học xong là được mang đi ngay." Nhạc Quy cười một cách tuyệt vọng. Sau 3 ngày luyện múa không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm, cuối cùng Nhạc Quy cũng run rẩy mà múa xong một điệu. Nàng múa xong, cả sân lặng như tờ, im phăng phắc đến mức ngay cả tông chủ vốn là người quyết định đưa nàng lên núi cũng không mở miệng nói gì. Nhạc Quy lau mồ hôi, yếu ớt giơ tay: "Nếu không thì, để muội hát một bài vậy, người biết hát à?" Tông chủ lập tức hỏi: "Một trong những bí quyết sống sót khi đi xin việc, đừng nói không biết, chỉ cần người ta hỏi là nói biết, cùng lắm thì vào làm rồi học sau." Nhạc Quy vẻ mặt nghiêm túc, kiên định: "Muội biết, vậy hát thử một câu nghe xem." Tông chủ tỏ vẻ không mấy tin tưởng. Nhạc Quy làm mặt tích đậu nhị đôn trộm ngự mã, im miệng. Tông chủ nổi trận lôi đình. Nhạc Quy nhận ra mình hơi nóng tính, tông chủ day day giữa trán, cố lấy lại bình tĩnh. Thật ra trong mắt nàng, Nhạc Quy từ dáng người đến khí chất đều không đạt chuẩn để đứng trước mặt tôn thượng biểu diễn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái người đang được phụng dưỡng trên Đê Vân Phong kia cũng là phàm nhân, dáng vẻ chẳng khá hơn là bao. Mấy năm nay Hợp Hoan Tông đã đưa biết bao đại mỹ nhân như nước đổ vào Vô Ưu Cung, vậy mà chưa ai được tôn thượng để mắt đến. Lần này chắc cũng không ngoại lệ, chi bằng thử đường tắt xem sao. Sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng tông chủ vẫn quyết định dẫn Nhạc Quy theo cùng để hiến nghệ. Những người khác tuy có ngạc nhiên nhưng hiểu được tâm tư của nàng, nên không ai phản đối. Chỉ đợi đến khi tông chủ đi rồi, mới hả hê mỉa mai: "Ngồi đây ai chẳng là người được ngàn chọn vạn tuyển, mới có tư cách đứng trước mặt tôn thượng biểu diễn. Còn ngươi, một tiểu phàm nhân, bây giờ cũng coi như gặp được kỳ duyên trời cho. Cảm ơn nhé, nếu không phải vì muốn tranh thủ lên núi sớm trước khi đại hội bắt đầu, ta thật sự chẳng ham cay." Kỳ duyên, C-H-E-T tiệt này. Trên đỉnh núi miểu mang, giữa không trung hiện ra một tòa lầu các lơ lửng. Sắc mặt Đế Giang càng lúc càng lạnh, áp lực quanh thân dâng cao khiến không khí như đông lại. Bị tiên uy của đế quân đè suốt 3 ngày liền, nếu chỉ là tông chủ thì còn miễn cưỡng chịu nổi, nhưng những người khác thì không được may mắn như vậy. Có người sắc mặt tái nhợt, người thì gắng gượng đến mức thể lực cạn kiệt, thậm chí vài người tu vi thấp đã bắt đầu ho ra máu. Giữa không khí lạnh căm như hầm băng, tông chủ Hợp Hoan Tông xuất hiện bên trong lầu các, thần sắc chấn định dù trong lòng áp lực nặng trĩu. "Tham kiến tôn thượng." Đế Giang thản nhiên liếc nàng một cái, chẳng buồn đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói tôn thượng ngự đến Miểu Mang Sơn, đệ tử liền suốt đêm tuyển chọn vũ khúc, nguyện dâng lên hiến nghệ, mong được tôn thượng ân chuẩn. Ngày thường nghiêm túc lạnh lùng là thế, lúc này tông chủ bị khí thế của Đế Giang đè ép đến mức đầu cũng không dám ngẩng lên. Cách chương.